Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 581, Lão Hiếu. Mà lại, gần nhất Mạn Vũ cùng Dĩ Vãng khác biệt, Dĩ Vãng Mạn Vũ đều là có cố định thời gian cùng địa điểm. Lần này Mạn Vũ lại không định kỳ không chừng chút, Lão Hầu lúc nói chuyện, trên mặt đều mang theo cẩn thận. Hắn ở cái này giới trên biển trà trộn rồi mấy chục vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại này quỷ dị tình huống. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng đều không có tác dụng rồi, hết thảy đều cần muốn tùy cơ ứng biến. Hắn có loại dự cảm, cái này giới dưới biển sợ là phát xảy ra cái gì dị biến. Chỉ là cái này dị biến lấy bọn họ loại này tu vi căn bản là không cách nào tra rõ ràng chân tướng. Đành phải thận trọng bị động du đi, tránh né nguy hiểm. Ầm ầm, mọi người ở đây tâm thần căng cứng thời điểm, mặt bên xương nồng chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến rồi một tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời còn có động vật biển gào thét âm thanh cùng với sóng biển đập đánh âm thanh. Không tốt, đại gia cẩn thận đề phòng, Lão Hầu mở miệng nói. Sau đó hắn cuống quýt đem cùng cái khác thuyền đánh cá kết nối xiềng xích cho chặt đứt, khiến cho đầu này thuyền đánh cá độc lập phiêu lưu ở dưới trên biển. Những này thuyền đánh cá nhóm sớm có ăn ý, nếu như ban đêm gặp được động vật biển nói, đại gia cộng đồng chống lại, nhưng nếu là kia chút động vật biển quá mức cường đại, thậm chí vượt qua rồi những này thuyền đánh cá có khả năng bạo phát đi ra cực hạn thời điểm, bọn họ liền để thuyền đánh cá tản ra, có thể trốn đi một đầu là một đầu. Giống, chỉ nghe được một tiếng kinh khủng sư hống âm thanh, liền gặp được nguyên bản giữa xương nồng ở giữa, xuất hiện rồi một tòa như núi nhỏ đồng dạng bóng người to lớn. Từ kia khí tức kinh khủng lờ mờ có thể phân biệt được, kia bóng lớn là một đầu tu vi kinh khủng động vật biển. Mà lại loại kia ba động thế mà là đạt tới rồi thần tôn cấp bậc. Đại gia ra tay, đừng cho động vật biển công kích đến thuyền đánh cá, nếu không đại gia cũng phải chết ở dưới trên biển. Lão Hầu sắc mặt phát trắng, cuống quýt nói, như thế lớn động vật biển, liền xem như giết không chết bọn họ, nhưng nếu là đập nát rồi thuyền đánh cá, bọn hắn cũng đều muốn chết ở dưới trên biển. Không chờ Lão Hầu nhắc nhở, Hoàng Điêu tôn giả bọn họ liền đã dẫn đầu mà ra, cướp đến trên mặt biển, thôi động tu vi cùng động vật biển đại chiến. Dầm dầm dầm, không chỉ là bọn họ đầu này thuyền đánh cá, cái khác kia chút thuyền đánh cá cũng đều bộc phát ra rồi đại chiến ba động. Có thần tôn cấp bậc tu sĩ tham dự trong đó, thần tôn đạo ngân trải rộng ở dưới trên biển, nhấc lên từng đợt ba động khủng bố, sóng biển đập đánh, pháp tắc kiếp cường giả căn bản cũng không dám tới gần mảy may. Tần Phong nơi này, vậy mang theo An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người bay lượn đến trên mặt biển, chui vào đến Mạn Vũ ở giữa, đi thay Hoàng Điêu tôn giả gánh vác áp lực. A, ở chỗ này còn bị nhốt một chút thuyền đánh cá. Làm Tần Phong phi hành về phía trước rồi ước chừng mấy vạn trượng sau, chợt phát hiện ở biển xương chỗ sâu thế mà còn có một chút thuyền đánh cá bị khốn chủ. Chỉ là bởi vì Mạn Vũ quá nồng duyên cớ, cho nên khiến cho bọn họ trước kia căn bản cũng không có phát giác được biển xương ở giữa bị vây. Đội tàu kia chút thuyền đánh cá càng thêm tàn phá, có thuyền đánh cá trên còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ mới kinh lịch qua đại chiến. Tần Phong, ngươi có hay không cảm thấy đầu này thuyền đánh cá vô cùng quen thuộc? Bỗng nhiên An Khuynh Thành mâu quang chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Ở An Khuynh Thành ánh mắt phần cuối, có một đầu cũ nát thuyền đánh cá, thuyền đánh cá mui thuyền đã bị người đập nát, không trọn vẹn không chịu nổi, mà lại thuyền đánh cá trên tựa hồ có thật nhiều tu sĩ tụ tập. Chỉ là kia một con cá can trống tại đuôi thuyền, phá lệ làm người khác chú ý, kia tựa như là lắng ngư thuyền đánh cá. Tần Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến rồi đã từng kia cái chở hắn tiến về Bắc Đại Lục lão ngư. Đầu kia đốt hỏa diễm thiêu đốt thuyền đánh cá, tựa hồ chính là lão ngư thuyền đánh cá. Đi, chúng ta đi xem một chút, nếu như lão ngư bị vây ở chỗ này nói, chúng ta không thể nói trước có thể trả lại ngày đó ân tình rồi. Tần Phong cùng An Khuynh Thành liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu, sau đó hướng về kia mấy đầu bị vây ở biển xương bên trong thuyền đánh cá mà đi. Giờ phút này, ở mạn vụ trung ương, kia một đầu trông lấy cần câu trên thuyền, có một cái lão già bị một đám người vây khốn ở rồi trung ương. Lão già kia khuôn mặt tiều tụy, mà lại trên người còn có nhiều chỗ tổn hại, còn tại chảy máu. Lão già kia trong tay nắm gãy mất cần câu, chính chú ý cẩn thận phòng bị chung quanh những người kia. Đem hắn vây khốn những người kia đều đầu đội mũ rộng vành, thân hình bị áo tơi bao phủ, thấy không rõ lai lịch, chỉ là kia chút người mặc áo tơi tu sĩ tu vi lại từng cái không yếu. Đều là pháp tắc kiếp cảnh, ở những này áo tơi lão già bên ngoài, còn có một hoa bào nam tử, thậm chí đều đạt tới rồi chạm đến thần tôn cấp độ. Lão ngư, đừng không biết bề ngoài, tranh thủ thời gian đem kia cá nhân rơi vào ngươi trên thuyền đồ vật giao ra. Không cần vì rồi vật ngoài thân mà mất mạng, kia chút người mặc áo tơi pháp tắc kiếp tu sĩ mở miệng nói. Mũ rộng vành phía dưới từng đôi băng lãnh đồng tử chính nhìn chòng chọc vào tay kia nắm cần câu lão già, bọn họ trong tay đều nắm pháp tắc khí, khí tức bành trướng. Các người những này người có thể làm thật tuyệt a, chúng ta mấy chục vạn năm giao tình đều bù không được một điểm lợi ích dụ hoặc a. Tay cầm đứt gãy cần câu lão già ánh mắt bên trong có lấy vẻ cô đơn cùng tuyệt vọng. Âm thanh trầm thấp giống nói, hắn nguyên bản mang theo một số người vượt qua giới biển. Nhưng là bởi vì hắn trên thuyền nào đó một người hành khách trên người mang theo thái cổ thần sơn. Cần có đồ vật, cho nên bị thái cổ thần sơn những tu sĩ này chỗ truy sát. Vị kia hành khách đã sớm phát giác được rồi thái cổ thần sơn những tu sĩ này không đúng lắm. Thế là ở gặp được biển xương nồng đậm thời điểm liền nhảy thuyền mà chạy. Về sau vẫn như cũ bị thái cổ thần sơn người cho chém giết ở biển bên trong. Vị kia hành khách trước khi chết, có một đạo ngọc giản thất lạc ở thuyền của hắn trên. Về sau tin tức này bị cái khác thuyền đánh cá biết rõ rồi. Kết quả là kia chút thuyền đánh cá liền đem hắn bốn phía vây ở chỗ này, muốn giết người cướp hàng, đem những bảo bối này kính hiến cho thái cổ thần sơn. Lão ngư bi ai là, kia chút thái cổ thần sơn người còn chưa từng động thủ với hắn. Thậm chí cũng không từng hạ lệnh muốn tới giết hắn. Những này đã từng lão hữu lại muốn chủ động thay kia siêu cấp một thế lực giết người, đến đổi lấy tài phú cùng địa vị. Mấy chục vạn năm lão hữu lại bù không được những này nháy mắt liền biến mất lợi ích. Lão ngư, điều này cũng tại không được chúng ta. Người cũng biết rõ lấy thiên phú của chúng ta, đời này đều khó có khả năng dựa vào tấn thăng thần tôn đến phi thăng rồi. Mà thần giới hạo kiếp sắp tới, đến lúc toàn bộ Tây Đại Lục đều sẽ xa vào đến chiến hỏa ở giữa. Chúng ta không cho thái cổ thần sơn làm điểm cống hiến, làm sao có thể đổi lấy ở hạo kiếp bên trong cơ hội sinh tồn đâu. Kia chút người mặc mũ rộng vành lão già giễu cợt nói. Không thèm để ý chút nào lão ngư theo như lời nói. Mắt của bọn hắn bên trong, chỉ có lão ngư chiếc thuyền này trên bảo bối. Bọn họ biết rõ lần này thái cổ thần sơn bên dưới chu sát khiến là thần sơn bên trong nào đó một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Loại kia nhân vật ở thái cổ thần sơn ở giữa tất nhiên đều địa vị bất phàm. Chỉ cần bọn họ vì thái cổ thần sơn vị kia thánh tử hiệu lực, làm việc lưu loát chút, nói không chừng liền có thể đổi lấy một tia ở hạo kiếp bên dưới sinh cơ. ở lão ngư chết cùng bọn họ chết ở giữa. Bọn họ không chút do dự lựa chọn rồi cái trước. Mau mau giao ra a, ngươi nếu là lại kéo dài thêm, chờ những đại nhân vật kia nhóm đều gấp trở về, liền không có chúng ta cơ hội lập công rồi. Có ngư dân không nhịn được nói, thúc giục lão ngư nhanh lên đem đồ vật giao ra. Những người khác cũng đều nhao nhao bộc lộ ra bất thiện chi ý. Bọn họ biết rõ Thái Cổ Thần Sơn vị kia thánh tử đại nhân nhất định đã phát hiện rồi thần bí ngọc giản thất lạc ở đầu này thuyền đánh cá trên. Nếu như chờ kia thánh tử trở về, bọn họ liền không có cơ hội chủ động hiến vật quý, thu hoạch được một tia sinh cơ rồi. Bị đã từng lão hữu bắt buộc bách, lão ngư trong lòng vừa chua vừa khổ, nhìn lấy những này người diện mục dữ tợn, lão ngư lạnh giọng nói, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta lão ngư chiếc thuyền này trên sớm đã có quy củ. Ai đồ vật rơi vào nơi này, ta lão ngư liền nhất định sẽ về trả lại hắn. Mấy chục vạn năm qua đều là như thế, ai cũng đừng nghĩ phá lệ. Đến chết ngươi cũng trông coi ngươi kia cẩu thí quy củ. Ta nhìn ngươi vẫn là đi âm phủ trả lại thuyền kia khách a. Cái này thần giới không thích hợp ngươi. Mấy cái kia lão ngư dân vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Âm thanh băng lãnh, bọn họ đối với lão ngư cái này tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tính tình vô cùng không thích. Ngày bình thường tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cũng coi như rồi. Ở loại này sinh tử tồn vong bước ngoặt lão ngư thế mà còn làm ra loại này lựa chọn. Không thể nghi ngờ là để bọn họ cảm thấy có chút cổ hủ. Cạch cạch, những này người đều nhao nhao tế ra chính mình pháp khí. Đã nhưng lão ngư không đồng ý chủ động lấy ra, vậy hắn nhóm cũng liền không ngại vận dụng võ lực rồi. Dù sao bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cùng lão ngư xé rách ra mặt rồi. Các ngươi nghĩ muốn thắng ta, không trả giá một chút tại sao có thể? Bị những này người bức ép, lão ngư sắc mặt quyết tuyệt, nếu như bọn họ tốt tiếng khỏe khí nói chuyện còn tốt. Hắn không thể nói trước sẽ còn phá lệ một lần, nhưng là những này người bởi vì rồi chút chuyện này mà bức ép với hắn. Cái này nhưng đã là làm tức giận rồi hắn trong lòng phần kia tự tôn. Oanh! Lão ngư tế ra chính mình pháp khí, hướng về chung quanh kia chút pháp tắc kiếp tu sĩ mà đi. Trong khi xuất thủ hắn không có nương tay chút nào, kinh khủng lực lượng pháp tắc chập trùng mở, cùng kia chút pháp tắc khí đụng vào. Không biết tự lượng sức mình, nếu như một đối một nói chúng ta còn sẽ kiêng kỵ ngươi mấy phần. Nhưng là ở chúng ta liên thủ phía dưới, ngươi tính toán rồi cái gì? Mấy vị ngư dân cười lạnh nói, phanh phanh, chỉ thấy được tốt mấy cái binh khí bay ra, trường thương, phi kiếm, bảo tháp cùng nhau rơi xuống, trực tiếp đem lão ngư binh khí cho chấn giết ảm đạm không ánh sáng. Lão ngư toàn thân bạo máu, nguyên bản liền khô gầy lọm khọm dáng người ở một kích này phía dưới liền trở nên uể oải. Phốp! Lão ngư bị kia ba động khủng bố đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Mặc dù hắn tu vi ở những này ngư dân ở giữa là đỉnh tiêm, nhưng là tại mọi người vây đánh phía dưới, hắn sao có thể là đối thủ đâu. Lão đồ vật, ta đã sớm nói, ngươi muốn vì ngươi cổ hủ trả giá đắt, thành thành thật thật tuân thủ nguyên tắc người. Cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Hiện tại coi như ngươi nghĩ muốn hiến vật quý, vậy không có cơ hội rồi. Một cây trường thương thẳng đến lão ngư ngực. Thanh trường thương kia chủ nhân âm thanh âm lãnh. Lão ngư vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ là những này pháp tắc kiếp cũng đã đem hắn cho đánh thành trọng thương. Kia chuẩn thần tôn tu sĩ vẫn không có động thủ. Cái này còn thế nào đánh? Cho nên lão ngư yên lặng nhắm lại rồi con mắt. Oanh, thanh trường thương kia chủ nhân hướng về lão ngư ngực hung hăng đâm rồi đi lên. Mũi thương kia đều đã đem lão ngư trên người áo tơi đều cho đẩy ra. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một đạo ánh kiếm chạy nhanh đến, trực tiếp đem thanh trường thương kia cho bắn ra rồi đi. Người nào? Tay kia cầm trường thương áo tơi nam bị một màn này giật nảy mình. Đột nhiên nâng đầu lên, quát to hỏi, chỉ thấy được ở chiếc thuyền này mui thuyền trên. Không biết lúc nào bỗng nhiên thêm ra rồi ba đạo bóng người. Kia ba đạo bóng người khí tức đều nội liễm. Ba người bên trong nữ tử phong hoa tuyệt đại, tóc trắng phất phới, nam tử phong thần như ngọc, khiêng lấy kiếm gãy, trên trán đều là lạnh lẽo. Còn có một thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa, đùi ngọc thon dài, xinh xắn đáng yêu. Ba người xuất hiện khiến cho kia chút áo tơi ngư dân sắc mặt siết chặt. Bởi vì bọn họ phát hiện trừ rồi kia khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ là chuẩn thần tôn chi bên ngoài. Còn lại hai nữ đều không có tu vi ba động, nhìn không ra cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?